Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 821 Hắc Long giáo hữu sứ đại nhân. Khương Tuấn Huyền chỉ là đem Thí Thiên một bộ phận từ vỏ kiếm rút ra tới. Làm điện chủ có thể nhìn đến Thí Thiên tên, chính là liền tính chỉ rút ra một bộ phận nhỏ. Ở đây người cũng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn ập vào trước mặt. Đây là, điện chủ kích động từ ghế dựa thượng đứng lên. Thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở Khương Tuấn Huyền trước mặt. Muốn duỗi tay đi lấy Thí Thiên. Khương Tuấn Huyền lại lui ra phía sau một bước. Làm hắn bắt cái không? Không có bắt được Thí Thiên ma kiếm. Hắn sắc mặt trầm xuống. Quát. Khương Tuấn Huyền, ngươi làm gì vậy? Khương Tuấn Huyền đem Thí Thiên cắm trở về. Sau đó đôi tay đem Thí Thiên dâng lên. Nói, điện chủ, này Thí Thiên tuy rằng ma tính giảm đi. Chính là dư uy còn tại. Cũng không thể trực tiếp dùng tay cầm ni. Điện chủ lúc này mới chú ý tới trên tay hắn tơ tằm. Bao tay, hắn ý niệm vừa động. Một bộ bao tay xuất hiện ở hắn trong tay. Mang lên bao tay sau hắn lại đi lấy Thí Thiên. Lần này Khương Tuấn Huyền cũng không lui lại. Từ hắn cầm qua đi. Thí Thiên thần kiếm. Thí Thiên thần kiếm. Ha ha. Thật là Thí Thiên thần kiếm. Hắn cười to. Đang cười trong tiếng tựa hồ thấy được một mảnh tinh phong huyết vũ. Một cái huyết người hiện tại như núi cao thi đôi. Giờ này khắc này, hắn hình như là trên thế giới người lợi hại nhất. Giết sạch sở hữu phản đối người của hắn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu. Trong tay Thí Thiên run rẩy. Đi theo hắn cùng nhau ngạo thế thiên hạ. Sát, sát, sát. Khàn khàn thanh âm tràn ngập mê hoặc. Khương Tuấn Huyền xem lâm vào ảo cảnh giữa, không ngừng cuồng tiếu, tiến lên một bước bắt lấy hắn tay, dùng sức nắm chặt, đem hắn từ ảo cảnh bên trong kéo ra tới. Điện chủ, ta vừa mới làm sao vậy? Điện chủ ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Điện chủ vừa rồi bị Thí Thiên sở mê hoặc, sinh ra ảo giác. Khương Tuấn Huyền nói, điện chủ kinh hãi. Mang tơ tàm bao tay cũng sẽ như thế. Lần đầu tiên không có phòng bị, thực dễ dàng trúng chiêu. Khương Tuấn Huyền nói, ta lần đầu tiên lấy thời điểm cũng là như thế. Huống chi khi đó nó còn như vậy nhược, hiện tại nó đã khôi phục một chút. Ha ha. Hảo, hảo. Điện chủ cười lớn đi trở về chính mình bảo tọa. Đem trên tay Thí Thiên cao cao dơ lên. Phía dưới người ngay từ đầu nghe được điện chủ nói ra Thí Thiên tên thời điểm còn thực khiếp sợ. Còn có người hoài nghi là giả. Chính là điện chủ phản ứng không có khả năng là giả. Thuyết minh này kiếm là thật sự. Chúc mừng điện chủ mừng đến thần kiếm. Mọi người cùng kêu lên chúc mừng. Ha ha, Tuấn Huyền, ngươi lần này sự tình làm được thật xinh đẹp. Bổn tọa phải cho ngươi khen thưởng. Ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuấn Huyền không dám xa cầu khen thưởng. Khương Tuấn Huyền quỳ xuống, nhìn điện chủ nói, ta chủ yếu nhiệm vụ lẻn vào học viện tìm kiếm đại địa chi mắt, chính là lại không có hoàn thành. Thỉnh điện chủ trách phạt. Ngươi đứng lên đi. Chủ tiệm vung tay lên, Khương Tuấn Huyền liền từ trên mặt đất lên. Ngươi tuy rằng không có mang về đại địa chi mắt, nhưng là ngươi mang về so với kia càng chân quý Thí Thiên thần kiếm, công lớn hơn quá quá, vẫn là muốn thưởng. Như vậy hảo, ngươi liền thăng vì hữu sứ đi, ngày sau trực tiếp nghe bổn tọa mệnh lệnh. Tạ điện chủ. Khương Tuấn Huyền quỳ tạ. Phía dưới người nghe được Khương Tuấn Huyền trực tiếp bị thăng vì hữu sứ, kinh ngạc có, không phục có, vì hắn cao hứng cũng có. Như vậy một cái, có người đứng ra, nói, điện chủ, Này hữu sứ địa, vị chỉ ở điện chủ cùng phó điện chủ còn có 10 vị thần sử dưới. Khương Tuấn Huyền trước kia bất quá là thấp nhất cấp môn đồ. Lập tức thăng vì hữu sứ, có thể hay không quá nhanh? Này chỉ sợ sẽ làm giáo nội đệ tử không phục a. Nga, có ai không phục? Điện chủ bàn tay vung lên. Nếu ai không phục có thể tới tìm ta. Hoặc là, bọn họ ai có thể mang về viễn cổ thần kiếm. Bổn tọa giống nhau thăng hắn vì hữu sứ. Hắn lời này vừa ra, mọi người không nói chuyện phản bác. Mang về viễn cổ thần kiếm. Vẫn là giáo nội vẫn luôn đang tìm kiếm thần kiếm. Này cống hiến, chỉ sợ vĩnh viễn đều không có người có thể vượt qua. Chính là a, ta cũng cảm thấy, những người đó nếu có thể mang về viễn cổ thần kiếm, sư phó giống nhau cũng có thể đem hắn thăng vì hữu sứ. Đứng ở điện chủ phía dưới bên phải một cái nam tử ra tiếng nói, không phải nói này thí thiên có cái tương sinh tương khắc đối thủ linh lung thần khí sao? Nếu ai có thể đem linh lung mang về tới, sư phó nói không chừng sẽ thăng hắn vì thần sử. Nếu làm không được, liền không cần ở chỗ này hạt nhiều lần. Vừa rồi đưa ra dị nghị người nọ bị hắn nói đổ chán nản. Không sai, nếu ai có thể đem linh lung thần khí mang về tới, bổn tọa khiến cho hắn đương thần sử. Điện chủ cười lớn nói. Khương Tuấn Huyền cảm kích nhìn thoáng qua vì chính mình người nói chuyện. Điện chủ đồ đệ Thạch Thiên Chi. Thạch Thiên Chi chiều hắn chớp chớp mắt. Điện chủ, này thí thiên thần kiếm ở ta giáo cất chứa sách cổ là có minh xác ghi lại. Tuy rằng từ viễn cổ liền đánh rơi, nhưng là tất cả mọi người đều biết này xác thật tồn tại quá. Chính là này linh lung thần khí. Sách cổ thượng cũng không có ghi lại, chẳng qua đề ra một câu, cũng không biết là thật là giả, mặc kệ là thật là giả, đều phải đi cấp bổn tọa tìm ẩn ni thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nếu thật sự tồn tại như vậy một loại đồ vật, kia thí thiên về sau cũng sẽ có phiền toái. Điện chủ phân phó nói là... Điện chủ phía dưới người cùng kêu lên đáp. Điện chủ, ta chờ tương đối tò mò. Này hữu sứ đại nhân là đi thiên phủ học viện tìm kiếm đại địa chi mắt đi. Như thế nào sẽ cuối cùng lại mang theo này thần kiếm đã trở lại. Không biết hữu sứ đại nhân là như thế nào được đến này thí thiên thần kiếm. Ân, Tuấn Huyền, bổn tọa cũng rất hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến thần kiếm? Điện chủ nói, ngươi liền đem quá trình cho đại gia nói một chút đi. Kỳ thật ta đã tra được đại địa chi mắt một ít tin tức. Khương Tuấn Huyền nói, mà này thần kiếm được đến lại là xuất phát từ ngoài ý muốn. Đúng là bởi vì cái này ngoài ý muốn mới khiến cho ta bại lộ thân phận. Không thể không từ bỏ đại địa chi mắt, nói như thế nào? Thạch Thiên Chi hỏi, mấy năm nay ta vẫn luôn ở Hứa Tấn bên người. Gần nhất cha được kia đại địa chi mắt đã hóa thành hình người. Bất quá bởi vì hành tung thần bí, vẫn luôn không có nhìn thấy nàng. Sau lại nhìn thấy thời điểm, cũng không dám xác định thân phận của nàng. Chờ ta xác định nàng thân phận thời điểm, đã phát hiện thần kiếm tung tích. Khương Tuấn Huyền nói, ngươi nói cẩn thận một chút, đại địa chi mắt hóa thành hình người. Thạch Thiên Chi kinh ngạc hỏi, là Khương Tuấn Huyền đem tiểu thất sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Sau đó nói tím thủy đầm lầy phát sinh sự tình, bởi vì đại địa chi mắt từ lần đó đại chiến về sau liền không biết rơi xuống. Này thần kiếm việc lại lửa xém lông mày, cho nên ta mới không tiếc bại lộ thân phận, đem thần kiếm mang về tới. Khương Tuấn Huyền nói, Tư Mã U Nguyệt, điện chủ nhắc mãi tên này, suy tư trong chốc lát, phía dưới người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Tuấn Huyền, người này ngươi thấy thế nào? Có đại vận giả, nếu có thể không cùng chi là địch tốt nhất. Khương Tuấn Huyền nói, khu rừng hắc ám một trận chiến. Nàng lấy sức của một người đem mấy trăm cái quân cấp thực lực người toàn bộ giết chết. Liền này năng lực cùng can đảm, ngày sau trưởng thành lên chỉ sợ không phải giống nhau người. Hơn nữa, nàng vẫn là trận pháp sư cùng luyện đan sư. Nếu ta không đoán sai nói, nàng vẫn là thuần thú sư cùng tìm linh sư. Hết chương.